Tận thế nhạc viên, chương 824, bốn người ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng công binh chiến đấu thành Việt tại vài phút về sau. Dư Huyên có chút chần chờ nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, một bên phủi phủi quần áo một bên nói. Chính là trình độ này sao? Bị sơn lâm vờn quanh đất cát trên, lúc này tung tóe đổ lốm đốm lâm tâm máu tươi. Một người mặc đỏ trắng dù váy nữ hài, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, chính nằm trên đất không chỗ ở thở dốc. Lâm Tam Tửu cũng không ngờ tới, cuộc chiến đấu này thế mà duy trì không đến 2 phút đồng hồ, bọn họ liền đem mới vừa rồi còn khí thế hung hăng kẹo que cho thuận lợi đánh bại. Nàng nhíu mày đánh giá kia nữ hài vài lần, đáp. Nàng so ta trong ấn tượng yếu đuối không ít, kẹo que giãy giụa ngẩng đầu, khuôn mặt thượng máu tươi cùng bạch phiến pha tạp hỗn thành đỏ bùn. Nàng lườm hai người một chút, đứt quãng nói, ta, nếu như không phải ta bị thương, các ngươi làm sao có thể tóm đến ta, bởi vì ngươi không có đánh dấu, cho nên trên người ngươi phát sinh phó bản trong nói tới nguy hiểm chí mạng. Lâm Tam Tửu lúc này mới kịp phản ứng, là nguy hiểm gì, kẹo que gắt một cái máu, tin tức yếu ớt xuống. Ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi chờ ta, nàng nhịn không được có chút nghẹn ngào, dừng một chút. Mới mang theo giọng mũi nói. Ngươi chờ ta gặp nạn chết thời điểm, chẳng phải đều biết. Nàng nói xong đem mặt vùi vào đất cát trong, cuộn lên bả vai, một bộ chờ chết dáng vẻ. Đại khái là qua một hồi lâu không nghe thấy thanh âm, kẹo que có chút do dự một lần nữa ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu tại bên người nàng ngồi xổm xuống, thở dài. Ngươi còn bao lâu truyền tống đi, kẹo que mắt trang tiêu hết sạch, tại kia một mảnh xanh đen vết bẩn bên trong. Lệ quang chớp động một hồi. 4 tháng, nàng thấp giọng đáp, cái này thời gian ta còn chịu đựng nổi. Lâm Tam Tửu không đợi nàng hiểu được, một cái nhặt lên nàng cánh tay, đưa nàng từ dưới đất xách lên. Ngươi muốn làm gì? Kẹo que giật mình, vội giãy giụa đứng lên, trói chặt nàng sợi dây, là Dư Huyên một cái đặc thù vật phẩm. Nàng xử hết khí lực, lại chỉ đem khuôn mặt đỏ bừng lên. Đi thôi, Lâm Tam Tửu đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Gánh tại trên bả vai mình, quay đầu lại hướng Dư Huyên hô. Một hồi ngươi thay ta đem nàng đôi mắt bịt kín, chờ một chút, ngươi muốn đối ta thế nào? Tại kẹo que một hồi nhọn tựa như một hồi tiếng kêu trong, Lâm Tam Tửu khôi phục sơn lâm hình chiếu, mang theo Dư Huyên đi tới khe nứt lớn bên cạnh. Tại ngụy trang hình chiếu hạ, hiện tại nó thoạt nhìn là một đầu vô biên vô tận sông lớn, ngay tại màu lam xám bao la dưới bầu trời, từng trận gầm thét bọt trắng mạt bọt nước. Dùng mấy bộ quần áo đem kẹo que mặt nghiêm mật gói kỹ về sau, Lâm Tam Tửu cẩn thận đi vào. Sông, trong, Dư Huyên tựa hồ lần đầu kiến thức đến ngụy trang hình chiếu, không thể che hết một mặt ngạc nhiên. Khi hắn ôm kẹo que chìm vào trong nước sông, lại phát giác chính mình một chút cũng không có bị ướt nhẹp lúc, thậm chí còn nhịn không được. Hở, một tiếng, ra ngoài cẩn thận lý do, Lâm Tam Tửu không có tháo bỏ xuống trong đại hạp cốc ngụy trang hình chiếu. Tại trọng trọng nước sông che đậy hạ, một đoàn người càng đi xuống, tia sáng cũng liền càng ám. Sắc trời chiếu vào sóng nước trong, sóng nước ẩn ẩn lưu động cây bóng, người ngay tại sáng tối chập chờn thủy ảnh bên trong ngang qua. Thẳng đến nàng lại một lần nữa thấy được Exodus, tại sóng nước lấp lóe lưu động trọng trọng quang ảnh bên trong, tuyết trắng Exodus đang lẳng lặng chờ đợi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mặc kệ bên ngoài trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nó luôn là ở chỗ này vẫn luôn chờ xuống. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Exodus tường ngoài, không khỏi dâng lên một hồi mệt mỏi cùng buông lòng. Nàng lại sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chính mình cuối cùng là đến nhà. Hoan nghênh về nhà, chấp lý người, cha Lê Nhu Hòa nói, hôm nay có khách sao? Đúng vậy, Lâm Tam Tửu nghe thanh âm của nó, trên mặt nhịn không được nổi lên một chút ý cười. Bất quá chỉ có một cái là khách nhân, còn có một cái cũng là muốn ném vào trong ngục giam đi. Được rồi, như vậy lên một cái tù phạm xử trí như thế nào đâu? Trong ngục giam giờ phút này còn giam giữ một cái ngọa ngư. Ta đi đem hắn mang ra đi, nàng đáp một câu, quay người nhìn về phía Dư Huyên. Nàng bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tại hắn mở miệng hỏi. Trong cái phòng này lại có ngục giam, thời điểm, trả lời, phải... Nhưng mà ngẩng đầu một cái, lại phát hiện kia thanh niên chính ngơ ngác đứng tại cửa ra vào đánh giá bốn phía, đầy mặt mê hoặc, giống như liền nàng cùng cha Lê đối thoại đều không nghe thấy. Làm sao vậy? Dư Uyên giật mình, thu hồi ánh mắt. Cái này, đây chính là nhà của ngươi. Đúng, có điểm khó có thể tưởng tượng a. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ vách tường kim loại, cười nói. Ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng giật nảy mình đâu. Dư Uyên há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là lần nữa quét mắt vài vòng. Cha Lê an bài một mình khoang điều khiển, vô thanh vô tức trôi nổi đi qua. Hai người từng người ngồi vào một đầu khoang điều khiển trong, dựa theo cha Lê hướng dẫn hướng ngục giam chạy tới. Từng đạo cửa sắt tại hai người trước mặt bỗng nhiên mở ra, rút về trong vách tường. Bọn họ thông qua về sau, bao nhiêu hình dạng sắt thép lại lần nữa cắn vào tại một chỗ, tạo thành nặng nề cửa lớn. Dư Uyên xác thực đối thao túng máy móc vô cùng tinh thông, dù là hắn là lần đầu tiếp xúc dạng này một mình khoang điều khiển, lại vẫn luôn không yên lòng nhìn bốn phía, hắn chạy đến vẫn như cũ lại nhanh lại bình ổn. Tại ngục giam khu trường lớn lên trong thông đảo, lúc này chỉ có một gian cửa phòng giam hạ đèn sáng. Lâm Tam Tửu đi xuống một mình khoang thuyền, đưa bàn tay đặt tại trên cửa, cửa lập tức nhẹ nhàng trượt ra, vẩy ra một mảnh không có chút nào nhiệt độ bạch quang. Ta trở về. Nàng cất giọng hô một câu, ngươi có thể ra tới. Nhà tù là hẹp hẹp một cái dài mảnh, rỗng tuếch, chỉ có bên trong cùng trong góc tường bày biện một chương cái giường đơn. Một bóng người đằng từ trên giường ngồi dậy, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ tình huống. Làm ngọa ngư rốt cuộc kịp phản ứng lúc, tay hắn bận bịu chân loạn bọc lấy một tấm ga giường xông về cửa ra vào. Ngươi vì cái gì muốn đem ta nhốt lại? Xảy ra chuyện gì rồi? Còn có, trên người ta đồ đâu? Nhanh trả lại cho ta. Mới vừa ở phòng giam bên trong chờ đợi hai ngày, hắn thịt hù hù hai gò má liền xẹp đi xuống không ít. Bởi vì sợ hắn thừa dịp chính mình không tại lúc không an phận, ngày đó Lâm Tam Tửu đem hắn trên người đồ vật đều lột sạch sẽ mới rời khỏi. Cho ngươi, nàng kêu lên mấy trương tấm thẻ nhét vào trong ngực của hắn, quay người xốc lên kẹo que. Đừng có chạy lung tung, chờ ta đem nàng nhốt lại, chúng ta ra ngoài nói. Kia nữ hài khuôn mặt lập tức lại trướng đến huyết hồng, nhưng vẫn là bất lực bị nàng kéo vào cửa. Ánh mắt vừa rơi xuống tại cái này dù trên váy, ngọa ngư lập tức mở to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là ngày đó tập kích chúng ta người. Đúng, Lâm Tam Tửu đem kẹo que ném ở xốc xếch trên giường, chuyển tay gọi ra đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian. Nàng cẩn thận tránh đi chính từ từ mở ra đánh dấu phó bản. Hướng kia nữ hài dặn dò một tiếng. Ngươi đánh dấu đi, ngươi đây là ý gì? Kẹo que hai tay bị trói chặt lấy, trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi, chỉ có thể lệch qua trên giường hỏi. Nàng đầy mặt hồ nghi, một hồi nhìn cửa một chút, một hồi nhìn xem đánh dấu phó bản. Ngươi bắt ta tới, rốt cuộc là có mục đích gì? Không có gì khác mục đích, không cho ngươi chết mà thôi. Không cho ta chết, nữ hài mờ mịt hỏi. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu dừng một chút, đối với ngươi mà nói, ngươi chết ta sống mới là trạng thái bình thường sao? Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vuốt vuốt mi tâm. Kẹo que mím môi, nàng màu hồng phấn son môi đã cởi đến pha tạp, ở trên cằm bao phủ bẩn bẩn một mảnh. Tất cả mọi người, không đều dựa vào ngươi chết ta sống mới đi cho tới hôm nay sao? Nữ hài lật lên một đôi mắt trâu, tại tóc cắt ngang trán cái bóng hạ chỉ có thể nhìn rõ tròng trắng mắt của nàng. Ngươi đã có thể đi vào thập nhị giới, như vậy ngươi cũng không ngoại lệ. Huống chi ta còn đã từng ám sát qua ngươi, ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc. Nữ hài lại nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Lão thiên, kẹo que tràn đầy trào phúng nói. Ta thật không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp phải Quan Thế Âm Bồ Tát bản nhân. Đừng giả bộ, ngươi không bằng thẳng thắn một chút cùng ta tâm sự. Nói không chừng chúng ta còn có thể đạt thành chung nhận thức. Ta cho ngươi 5 giây thời gian đánh dấu. Lâm Tam Tửu cưỡng chế xoay người rời đi xúc động, cũng có một ít không kiên nhẫn được nữa. Thời gian vừa đến ta liền đi, người yêu có ký hay không? Kẹo que do dự một cái chớp mắt, quyết tâm của nàng hạ rất nhanh, lập tức liền cắn răng từ trên giường bay xuống, đưa chân đá một chút viết. Đánh dấu điểm, kia một mảnh đất gạch, thấy nàng một ký xong đến, Lâm Tam Tửu không nói hai lời, lập tức thu hồi đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian. Nàng đồng dạng đem kẹo que trên người hết thảy trang bị quần áo đều lấy đi, vẻn vẹn cho nàng tròng lên một cái chính mình áo ngủ, lập tức xoay người rời đi. Huy, ngươi cho ta mở trói. Kẹo que tại sau lưng cao giọng gào rít nói. Đừng đi, ngươi buông ra ta. Đáp lại nàng chỉ là, phanh, một tiếng, cửa phòng giam một lần nữa khép lại, đưa nàng tiếng la cho cắt đứt tại phòng trong. Ngọa ngư không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa phòng giam, sắc mặt từng đợt trắng xanh đan xen. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu ngồi vào một mình khoang điều khiển, kêu hắn một tiếng. Ngươi làm sao lại bắt lấy nàng? Ngọa ngư lau mặt một cái, tại nàng ra hiệu hạ, tệ tệ ai cũng chui vào khoang điều khiển trong. Hắn nửa người đều tại ngoài cửa khoang rủ xuống đi lại, chỉ dựa vào hai tay nắm thật chặt thành ghế. Cái khác mấy người kia đâu? Bọn họ đi đâu? Vị đại ca này là ai? Nghe thấy xưng hô thế này, Dư Huyên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Đây chính là ta phải nói cho ngươi chuyện. Nàng một bên hướng phòng ăn phương hướng chạy tới, một bên đáp. Mấy người kia ngươi tạm thời không cần lo lắng, nhưng là khoảng thời gian này xưởng công binh sợ rằng sẽ đem ta cắn rất chặt. Vì tránh đầu gió, hai người chúng ta kế tiếp sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngọa ngư theo trong cổ họng phát ra một tiếng ngậm mơ hồ hỗn thanh âm, tính làm đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Cái gì, vì cái gì, ta nói qua, xưởng công binh ngay tại lùng bắt chúng ta, hiện tại đem ngươi thả ra, ta không yên lòng. Lâm Tam Tửu tại một cái bên cạnh cửa nhà hàng khẩu dừng lại khoang điều khiển, đi đầu nhảy xuống tới. Nàng vì Ngọa ngư kéo cửa ra, đem hắn giống đuổi dê đồng dạng đuổi đến đi vào. Mấy người tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng cười nói. Các ngươi nhận thức một chút đi, dù sao kế tiếp có một lúc lâu, các ngươi đều phải cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt. Vừa rồi nhìn một chút bị che đậy chương tiết, 373 chương này là mai con vịt tình tiết, ta một bên hướng xuống xem một bên kỳ quái, tình này tiết chỗ nào nhạy cảm. Thẳng đến ta nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết nói, dân chu, hai chữ này, quả thực không pháp nói, này TM không phải 24 chữ giá trị quan bên trong một cái từ sao? Này từ không phải đầy đường sao? Còn mẹ nó chưa viết một viết liền bị che đầy. Hơn nữa tình tiết thật cần a, công chúa Bạch Tuyết, hoặc là nói dân chu, hoặc là nói chọn du, đều mẹ hắn thực mẫn cảm, ta hẳn là như thế nào sửa a? Hai ngày nay cảm mạo cực nặng, mỗi ngày ho khan mau đưa đầu óc đều khục nát, con mắt sưng thành hạch đào không mở ra được, thực thảm rồi. Bất quá vừa rồi phát hiện tháng riêng no phồn xương thường cái vách tường. Ân, phảng phất vừa kề sát thuốc cảm mạo, lập tức dễ chịu ta khô nứt phổi. A, ngươi chính là tháng riêng no mưa đúng lúc, còn muốn cảm ơn Vân Dương Dương, Ma Trang, thư hữu 2.017.073 1.021.721.363, muối biển format cà phê giả dích băng, thỏ tổ trưởng, hiểu kính mây đen sửa, sóc cước, hiếu cảnh đế, kiếm điểm mai gian, nhật nguyệt đại sư, sư tử khương, cơm trắng cá khô vương, cho út, tai không phải thái tử, nhạt tuyết gấp trúc đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.